Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ôm cánh tay, sắc mặt trắng bệch, ba cần truyền máu Trần Hải dường như chợt nhớ ra vụ tai nạn xe, bắt đầu hiểu rõ tình hình. Sao không để anh trai con làm? Ông ta cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét. Tôi biết ông ta đang chán ghét điều gì là em mờ, á, u của một đứa con gái lớn lên nơi đáy xã hội như tôi. Nhưng Trần Hải à, em mờ, á, u của tôi mới là thứ cứu được ông. Ông càng ghét bỏ, lát nữa sẽ càng phải nuốt hết lại mà hối tiếc. Tôi cúi đầu, không nói gì, giả vờ sợ hãi như thể không dám lên tiếng. Mà Trần Hải lại ghét nhất cái dáng vẻ này của tôi. Nhưng chính sự tương phản cực độ này mới khiến người ta nhớ kỹ, không quên được. Ông ta còn đang định quát tháo, thì bác sĩ bỗng chen vào. Con gái ông bị thiếu M, á, u nặng như vậy mà vẫn kiên trì truyền M, á, u cho ông. Làm ba kiểu gì vậy? Con trai thì cao to khỏe mạnh, còn con gái thì gầy yếu thế này. Còn nữa, nói cho ông biết nhóm M, á, u của con trai ông không trùng khớp với ông đâu. Vậy mà còn mạnh miệng xung phong truyền máu, chẳng khác nào muốn ông C, H, E, T nhanh hơn. Nếu không có con gái ông, hôm nay ông đã nằm lại trên bàn mổ rồi. Bác sĩ thay tôi nói hết những lời cần nói. Trần Hải sững người, mặt tái xanh, rõ ràng chẳng còn nghe nổi gì khác nữa. Khi ông ta được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Mai lập tức chạy tới, hai mắt đỏ hoe. Ông Trần, cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không? Nhưng Trần Hải chẳng buồn đáp, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Túc, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Trần Túc bị nhìn đến rợn cả sống lưng, run giọng mở miệng. Ba, sao vậy? Tôi đứng bên cạnh, khẽ cong môi, giấu đi nụ cười. Lâm Mai cũng nhận ra có điều bất thường, nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, mặt bà ta tái mét. Ông Trần, chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi. Chờ ông khỏe lại, cả nhà mình đi làm xét nghiệm lại, xem rốt cuộc có chuyện gì. Đừng dọa tụi nhỏ nữa. Tôi, Lâm Mai này, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với ông. Trần Hải nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút. Vậy làm như bà nói. Nhưng nếu không phải, bà hiểu ý tôi rồi đấy. Chuyện này tạm thời khép lại. Chúng tôi cùng đưa Trần Hải về phòng bệnh. Trần Túc từ đầu đến cuối đều thấp thỏm không yên, cúi gằm mặt chẳng biết đang nghĩ gì. Trần Nhiên thì càng ngoan ngoãn, rụt rè không dám hé môi nửa lời, sợ chỉ cần nói sai một câu là chọc giận Trần Hải. Còn chuyện thả mẹ nuôi tôi ra, tất nhiên không ai còn dám nhắc tới nữa. Thấm thoát vài ngày trôi qua, sức khỏe Trần Hải hồi phục rất nhanh. Mà suốt những ngày đó, tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, chu đáo. Kết quả là thái độ của Trần Hải dành cho tôi hoàn toàn thay đổi. Người từng phớt lờ tôi như không tồn tại, nay lại bắt đầu chú ý đến tôi, còn đưa cho tôi không ít tiền tiêu vặt. Trần Túc và Trần Nhiên cũng chẳng còn giở trò gì suốt mấy ngày nay. Ngược lại, cả hai đều trông như người mất hồn, cứ như đang lo lắng chuyện gì đó không thể nói ra. Lại là một ngày trời trong xanh, tôi cầm quả táo đã cắt sẵn thành từng miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Trần Hải. Bà ăn chút trái cây đi ạ, hoạt huyết dưỡng khí. Nằm viện lâu M, á, u huyết không lưu thông đâu ạ, vừa nhắc đến chữ máu, Trần Túc lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận xen lẫn hoảng loạn không lọt khỏi ánh nhìn của tôi. Tôi khẽ run lên, cố tình giả vờ sợ hãi, giọng cũng run theo. Anh hai, sao anh lại nhìn em như vậy? Đáng sợ quá, nhưng tôi chẳng sợ, ngược lại, là đang phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, anh trai à, sắp đến lượt anh bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi đấy. Tôi sẽ làm đúng như lời anh từng nói đến ngày tôi nắm quyền hoàn toàn trong nhà họ Trần. Người đầu tiên tôi tống cổ ra đường chính là anh. Tôi nhìn thẳng vào Trần Túc, ánh mắt khiêu khích, không hề che giấu ác ý. Trần Túc siết chặt nắm tay, dường như chỉ cần một giây nữa là muốn nhào tới đánh tôi. Trần Hải cau mày, liếc sang con trai. Con định làm gì? Con dọa em gái con sợ rồi đấy. Trần Túc nghe thấy vậy, biết mình lộ vẻ mất kiểm soát, vội vàng thu lại cảm xúc, cúi đầu. Xin lỗi ba, con biết sai rồi. Về phần lý do vì sao mất khống chế, Trần Hải không phải kẻ ngu, đương nhiên tự hiểu. Trần Nhiên ngồi bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc. Trần Hải lạnh lùng mở miệng, nếu thật sự không có vấn đề thì việc gì phải sợ. Trời đẹp như này, làm xét nghiệm huyết thống luôn đi. Lời ông ta vừa dứt, Tôi thấy rõ Trần Túc toàn thân cứng đờ, trán toát mồ hôi. Trần Nhiên thì co người lại trên ghế, không dám thở mạnh. Anh hai, sao anh lại toát mồ hôi vậy? Chẳng phải chỉ là xét nghiệm thôi sao? Anh còn nói chắc chắn mình là con ruột ba mẹ mà. Vậy sợ gì chứ? Tôi nhếch môi cười, cố tình chọc thêm. Trần Túc nghiến răng, lắp bắp. Anh không có sợ. Làm thì làm, vàng thật không sợ lửa. Em đừng có mỉa mai nữa. Cách Chương.